Chương 87. Lúc mình hỏi hẳn, nghe lời thằng em bảo anh lần này rảnh thì chủ động hỏi Mai xem cô cần đi bấm huyệt nữa không, thì đưa nó đi nốt số buổi cho tròn trách nhiệm. Tất nhiên là bạn ấy cần rồi. Xe anh đi trước thì 30 phút sau xem mình và thằng Tuấn cũng xuất phát. Đến nơi thấy cái Mai đang nằm trị liệu, còn anh thì ngồi đợi. Em và Nguyệt rỗi nên đi xuống xem. Anh gật đầu, kéo mình lại gần, nắm tay xoa xoa. Cái người này rất là sợ mình bị lạnh. Rồi người ta thủ thì hỏi, đi đường nhập không? Mình cười, dựa vào vai anh. Nói thật, đang nóng lòng lắm. Cái thằng danh này chả bao giờ tiết lộ kịch bản gì cả, hỏng hết kinh lên được. Đầu tiên là biểu hiện của con Mai, khi nhìn thấy anh Tùng làm mình sướng điên mất. Cũng không rõ thằng này dùng vũ lực, tiền lực hay tình lực với thầy Lan, hoặc là cả ba. Nói chung nó cũng không quá đáng đâu, không hề bắt ép thầy làm gì trái lương tâm nghề nghiệp cả. Chỉ là xong xuôi thì thầy hỏi con Mai dạo này thế nào. Cáo thọt thèm trả lời đỡ đỡ một chút, nhưng vẫn còn đau đớn nhiều lắm. Thầy trước mặt mọi người đề xuất từ giờ thầy sẽ dùng biện pháp châm cứu, thử run hôm nay cũng được. Ông này đúng là có biết châm cứu. Giáo sư thì cái gì tốt là theo, liền gật đầu đồng ý. Bạn Mai sợ méo cả mặt, phân vua vài câu rồi bảo mọi người hôm nay hơi nặng, xin phép để về sau. Lúc ra tới cổng, Tùng nói riêng với giáo sư là anh biết nó yêu Mai rồi thì xin anh tặng cơ hội. Người yêu tất nhiên tươi cười ra mình với trước, để là ai đó tức lộn ruột. Từ đấy bạn Mai khỏi hẳn đau đầu, không cần đi châm cứu gì nữa. Mình điên thằng Tùng vừa lừa anh đi tìm mình, nhưng nó giúp mình vụ này xem như hòa. Sau đó cũng bằng một thời gian không gặp bạn cáo, mãi cho tới một ngày chủ nhật nọ. Thường thì chủ nhật anh hay về nhà ăn cơm với ba mẹ, nhưng tầm 8:30 là qua với mình rồi. Còn đang mặn nồng mà, xa một chút là nhớ, thỉnh thoảng lại nhắn tin. Mà hôm đó nhắn Mai mới thấy anh trả lời. Nhà có việc à anh? Tự dưng hỏi linh tinh vậy thôi. Ừ, thật đông. Bao nhiêu người mà đông? Nhà anh, nhà chồng Vi, nhà Mai. Tự dưng thấy hơi bất an. Nhà Mai và nhà anh ngồi ăn cơm, còn có chuyện gì nữa? Gì nhỉ? Mẹ thương tao lắm, mẹ mong cháu bé, mẹ sẽ đặt về cưới bên Pháp. Một loạt những việc nó kể bập bùng trong đầu mình. Có lẽ em biết. Nhìn lại, buồn hẳn đi. Ồ, bàn chuyện lấy vợ của anh. Anh có lấy không? Có. Phụ phàm rồi ư? Em nói linh tinh gì thế? Anh thấy anh lớn tuổi rồi, cũng tới lúc lập gia đình. Còn em thì vừa đi đâu? Người ta không trả lời, mất tích luôn. Mình gần như phát điên. Tim mình, nơi đó nhói. Khóc không kịp nữa rồi. Thì ra đàn ông là vận, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác. Họ yêu mình chán chê, nhưng khi cưới thì vẫn phải rước về một nàng dâu hoàn hảo, có học thức, sống với họ. Đáng thật, mình ngụm mị hết cả, người như bị hụt, nheo cũng không có cảm giác gì. Ngồi ngơ ngơ mãi. Một lúc thì thấy anh ở trước cửa rồi. Còn đến làm gì nữa? Nói lời chia tay à? Đầu óc mình trống rỗng, lòng xót xa lắm, đau tới kiệt quệ, không còn hơi mà thét, mà chửi, bị người ta lôi đi xình xịch. Tới giờ cũng chẳng nhớ rõ khi ấy anh khổ sở như nào nữa. Chỉ đến khi nghe văng vẳng bên tai lời anh nói mới hoàn hồn. Đây là Nguyệt, yêu con. Nếu em ấy đồng ý thì con dự định cuối năm cưới. Ngẩng lên, rất nhiều người đang nhìn mình, toàn người quen. Hình như ai cũng sốc thì phải, mình còn sốc đó là họ. Rất nhanh, trong số đó có một người nổi giận, với phẫn nộ cực kỳ đáng sợ. Là ba anh, là quốc mật ngựa nổi tiếng giang hồ, không ai dám dây. Chén từ tay bác ấy bay sượt qua mặt anh, đập cho một phát vào tường. Thằng mất giận,